Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Nagato nguy cơ. Nghe được Hắc Bạch Zetsu kể ra, Uchiha Madara mặt âm trầm, trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Nagato cùng Obito, cái kia hai cái tiểu quỷ chắc còn ở Vũ Nhẫn thôn đi. Trầm ngâm một chút, Uchiha Madara đột nhiên lên tiếng nói. Là, vâng, đúng, chủ nhân tử vong sau đó Uchiha Obito cũng là gia nhập vào Akatsuki bên trong. Bây giờ bất kể là Nagato vẫn là Uchiha Obito đều là ở Vũ Nhẫn thôn bên trong. Hắc Bạch Zetsu nói, phải không? Uchiha Madara trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là mặt lộ ra cười nhạt. Đây cũng là tiết kiệm ta đi tìm kiếm phiền phức. Nếu bị uế thổ chuyển sinh xuất hiện, như vậy Nagato cái kia tiểu quỷ cũng không cần phải giữ lại. Đợi lát nữa hai người các ngươi khống chế đối với ta thi triển luân hồi thiên sinh thuật. Ta muốn cầm lại lúc còn sống hết thảy thực lực. Chính như Vô Thương dự đoán giống nhau, Uchiha Madara đang lẩn trốn cách sau đó rõ ràng là sẽ đối Nagato động thủ, chuẩn bị đem chính mình chân chính sống lại. Đối với Uchiha Madara quyết định, bất kể là trung thành Bạch Zetsu vẫn có cùng với chính mình âm mưu Hắc Zetsu tự nhiên đều là hoàn toàn thể nghe theo. Uchiha Madara ở Rinnegan năng lực có thể như thường phi hành, mà Hắc Bạch Zetsu cũng là sử xuất phù du thuật di chuyển nhanh chóng trong lòng đất, làm ly khai phong trì quốc sau rất nhanh thì xuất hiện tại Vũ Ẩn ngoài thôn. Mưa phùn một dạng giọt nước mưa không ngừng từ trên bầu trời tích lạc ở xuất hiện tại từ không trung rơi Uchiha Madara cùng từ dưới nền đất nổi lên Hắc Bạch Zetsu thân. Cũng là biểu thị dùng vũ hổ tự tại thuật tra xét Vũ Ẩn thôn tình huống. Nagato cảm giác được hai người ở Vũ Ẩn thôn tháp cao một chỗ bí mật bên trong gian phòng. Dựa vào cơ giới cố định chính mình, Nagato bỗng nhiên từ đang hôn mê kinh tỉnh lại. Nagato thức dậy cũng là lập tức đưa tới thủ hộ ở một bên Conan chú ý. Nàng vội vã từ đã đi tới nói. Sao rồi Nagato? Lẽ nào thân thể của ngươi xuất hiện cái gì khó chịu? Nagato từ lần cùng Vô Thương đánh một trận sau, thân thể chính là mỗi huống hồ bình phục. Cho tới bây giờ cơ bản thường cách một đoạn thời gian thân thể sẽ xuất hiện không lương dị trạng. Thật là đáng sợ chakra ba động. Vì sao ta từ nơi này cổ chakra ba động bên trong tra xét đến rồi Rinnegan lực lượng? Nagato không để ý đến Conan lời nói, mà là có chút kinh hãi nói. Ở mang theo giả chakra nước mưa cảm giác, Nagato có thể dễ dàng cảm giác được xuất hiện tại Vũ Ẩn thôn Hắc Bạch Zetsu cùng Uchiha Madara. Hắc Bạch Zetsu Nagato tự nhiên quen thuộc, một lát sẽ biết thân phận của đối phương. Hắn chú ý chủ trương gắng sức thực hiện muốn đều là tập trung ở khác Uchiha Madara. Cũng là bị Uchiha Madara tán phát chakra ba động cùng cái kia Rinnegan tán phát khí tức kinh trụ. Cái gì Rinnegan? Chẳng lẽ là lục đạo bên sao? Conan nghe được Nagato lời nói có chút không hiểu nói. Không phải, ta ở tồn tại bên ngoài cảm giác được tuyệt cùng một người có Rinnegan ba động người. Nagato lắc đầu, chợt khuôn mặt xuất hiện ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Conan, người hiện tại lập tức rời đi nơi này. Nhớ kỹ, nếu như ta gặp bất trắc lời nói, người liền vĩnh viễn không trở lại Vũ Ẩn thôn tới. Nagato trọng nói. Nagato mặc dù đối với Rinnegan nắm giữ kém xa Uchiha Madara, thế nhưng nhiều năm sử dụng, hắn vẫn đối với Rinnegan rất tinh tường. Thậm chí có thể đi qua cảm giác được chakra phân biệt ra được là hay không mang theo ác ý. Giống như hiện tại, Nagato ở cảm giác được Uchiha Madara chakra lúc chính là có thể cảm thấy làm người ta kinh ngạc run. Sợ ác ý, hơn nữa này cổ ác ý chuẩn đúng người cũng đang là chính bản thân hắn. Ở như vậy tràn ngập ác ý chakra cùng đối phương tản ra Rinnegan ba động, Nagato trong lòng đều là mơ hồ xuất hiện không hảo dự cảm. Thì dường như chính mình thân ở hàn băng trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ở nguy hiểm dự cảm, Nagato trong lòng đã làm xong dự tính xấu nhất, duy nhất thả không được chính là dường như chính mình muội muội Konan. Hắn nhất định phải Konan rời đi nơi này. Nagato đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Chẳng lẽ nói trong thôn xuất hiện địch nhân gì sao? Konan nghe được Nagato dường như di ngôn lời nói, mặt cười xuất hiện hoảng loạn. Nóng nảy nói, ngươi không cần lo cho, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ta đã cảm giác được đối với phương tiến vào thôn tử chính hướng nơi đây tới rồi. Nhớ kỹ, nếu như ta chết cũng không cần báo thù cho ta. Ngươi nhất định muốn hảo hảo sống đi. Đi nhanh một chút a. Nagato mặt lộ ra khẩn trương, thậm chí nóng nảy giáo huấn uống. Chuyện này, Nagato ngươi nhất định phải sống. Konan biết làng bên ngoài khẳng định là xuất hiện tại cường địch. Thậm chí liên trưởng môn đều có thể không cách nào ứng đối. Nàng không muốn bởi vì chính mình tại nơi đây khiến cho Nagato phân tâm. Cắn chặt khóe miệng cố nén trong mắt muốn tích lạc nước mắt. Căn dặn một tiếng sau lập tức trương khai giấy rực hướng phía gian phòng duy nhất cửa sổ thần tốc. Bay ra ngoài, ở lất phất mưa phùn vũ ẩn trong thôn. Uchiha Madara ở hắc bạch Zetsu dẫn đường theo phố hướng phía Nagato chỗ ở trung ương tháp cao đi. Hắn cũng không có bất kỳ cấp bách. Ở trong lòng hắn, dù cho Nagato di thực hắn Rinnegan cũng không khả năng ở trong tay hắn đào tẩu. Bá tương đương. Đúng lúc này, ở Uchiha Madara hắc bạch Zetsu trong tầm mắt, cái kia đã sắp muốn đi đến tháp cao phương một bên cửa sổ Konan dương cánh lấy giấy rực bay ra. Hử, đây là trước đây cái kia cùng Nagato tiểu quỷ ở chung với nhau tiểu cô nương sao? Uchiha Madara bước chân dừng lại, nhìn bay ra Konan, mặt lộ ra nghiền ngẫm. Là, vâng, đúng, chủ nhân, người nữ nhân này gọi Konan. Bây giờ nàng không chỉ có mở rộng ra đặc biệt giấy độn. Hơn nữa thực lực cũng là đạt tới ảnh cấp sơ kỳ. Hắc bạch Zetsu khặc cười nói. Phải không? Nhìn cách tử trường môn cái kia tiểu quỷ đã phát hiện chúng ta đến. Nhưng lại chuẩn bị nhường một nữ nhân đào tẩu. Thực sự là nực cười đây. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Đột nhiên giơ tay lên nhắm ngay vừa mới bay ra Konan. Uchiha Madara cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người. Tuy là coi như làm cho Konan đào tẩu cũng sẽ không đối với hắn sản sinh nguy hiểm gì. Thế nhưng cũng không có tính toán buông tha đối phương. Vạn tượng thiên dẫn, kinh khủng dẫn lực từ Uchiha Madara trong tay bộc phát ra hiện tại. Chỉ thấy bay ra còn chưa kịp rời đi Konan nhất thời thân hình bị kiềm hãm. Cũng là lập mã chiều lấy Uchiha Madara chỗ bay đi. À tương đương, Konan kinh hô một tiếng. Muốn khống chế thân thể của chính mình cũng là không hề phản kháng năng lực. Của nàng kinh hãi nhìn về phía phương hắc bạch Zetsu cùng đem chính mình hấp đi qua Uchiha Madara. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.